pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 50 cuối cùng một cái thí luyện nhiệm vụ 3. Khóc thút thít nữ hài hoảng sợ. Theo bản năng trước đem lưỡi hái nắm chặt ở trong tay. Lại quay đầu liếc mắt một cái thấy Lâm Tịch. Trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ôm lưỡi hái liền chạy tới. Nhưng vừa mới chạy hai bước, nàng lại dừng lại, trên mặt mang theo trần chờ, đem chính mình cả người run lên, băng băng, ta trên người không có ăn, ngươi đừng giết ta à. Phụt, Lâm Tịch không khỏi cười lên tiếng, ta cũng không có ăn, ngươi cũng đừng giết ta à. Thấy nàng như vậy, Giang Bội Linh biểu tình hòa hoãn xuống dưới. Lập tức liền chạy tới đem lưỡi hái vứt trên mặt đất ôm chặt Lâm Tịch ô ô ô, khóc lên. Băng băng, ta rất sợ hãi, có con nhện a, còn có cái kia đại đuôi dài thần lằn. Ô ô, làm ta sợ muốn chết, ta phải làm sao bây giờ? Lâm Tịch đẩy ra Giang Bội Linh, trong tay lại là một phen nho nhỏ dao phẫu thuật phiến đặt ở Giang Bội Linh cổ động mạch thượng. Giang Bội Linh mặt tức khắc một chút huyết sắc đều không có. Nàng thậm chí cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, liền sợ hãi kia lưỡi dao đụng tới nàng mạch máu. Lâm Tịch thấy nàng như vậy, thu tề lưỡi dao, thực nghiêm túc đối nàng nói. Giang Bội Linh, ngươi xem, nếu ta vừa mới là hoài ác ý, ngươi đã chết, nhớ kỹ, mặc kệ đối mặt ai, đều không cần tùy tiện buông vũ khí của ngươi. Nga, Giang Bội Linh mới lộng minh bạch Lương Băng Băng ý tứ. Chính là ta cảm thấy ngươi sẽ không hại ta à. Thật dài lông mi nhấp nháy, trong suốt con ngươi bên trong có mạc danh tin cậy. Lâm Tịch, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên Mỹ ta liền không giết ngươi. Lâm Tịch nhẫn nại tính tình nói, không nghe thấy gia hỏa kia nói. Mỗi ngày thả xuống đồ ăn cùng thủy, chỉ có nhân số một nửa. Chính là nói, liền tính hôm nay một người đều bất tử. Chúng ta cũng chỉ có một nửa người có thể được đến ăn. Cho nên hiện tại chúng ta nơi này mọi người quan hệ đều là đối lập. Hiểu không? Cho nên, không cần dễ dàng tin tưởng người khác. Người khả năng sẽ không chủ động thương tổn người khác. Nhưng là không thể bảo đảm người khác có thể hay không thương tổn ngươi. Thật là cái đứa nhỏ ngốc. Sống sót nhân tài có 100 vạn lấy. Nhân tính bổn ác, ở đối mặt như vậy ác liệt sinh tồn hoàn cảnh hạ. Tồn tại mới là việc quan trọng nhất. Giang Bội Linh ngây thơ gật gật đầu, duỗi tay muốn đi lấy lưỡi hái. Lâm Tịch lại nói, đem lưỡi hái cho ta, Nga. Giang Bội Linh ngoan ngoãn đem lưỡi hái đưa cho Lâm Tịch. Lâm Tịch, hợp lại nửa ngày nói vô ích. Lâm Tịch lấy quá Giang Bội Linh truyền đạt lưỡi hái. Bay nhanh đem chính mình gậy gỗ hai đầu tước thành tiêm. Lại tìm tảng đá ma ma, lấy nàng thân thể tư chất, dùng hết toàn lực cũng có thể đem người thọc thương. Không phải nàng đem người khác tưởng quá xấu, có lẽ người thường sẽ không dễ dàng giết người, nhưng là những cái đó cùng nàng giống nhau thí luyện giả nhóm tuyệt đối sẽ. Có thể đi vào nơi này, phỏng chừng đều là làm hai lần nhiệm vụ người. Liền tính trên tay chưa thấy qua huyết, tâm địa cũng khẳng định thực lãnh ngạnh, giết người gia tăng chính mình mạng sống cơ hội, giết người gia tăng chính mình thí luyện tích phân, ngốc tử mới không làm. Đáng tiếc chính là nàng rất có thể chính là cái kia ngốc tử. Lâm Tịch xác định chính mình sẽ không vô duyên vô cớ liền đi giết hại người khác. Rốt cuộc lạnh như băng nói qua. Chỉ cần có thể tại đây 7 ngày sống sót liền tính hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Giang Bội Linh xem Lâm Tịch thuần thục vũ động vài cái gậy gỗ. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Băng băng tỷ, ngươi thật là lợi hại. Ta đi theo ngươi cùng nhau hảo sao. Nơi này thật nhiều con nhện. Ta một người rất sợ hãi, này liền kêu thượng băng băng tỷ. Lâm Tịch trong lòng phiên cái xem thường. Giang Bội Linh nhát gan, nhưng là người lại một chút không ngốc, biết chính mình đối nàng không có ác ý, liền chạy nhanh tìm đồng bạn. Bất quá, đây cũng là đại đa số người ý tưởng đi. Một người đi đêm lộ thời điểm cái nào đều sẽ hy vọng có thể gặp phải cái một đường đồng hành người. Không vì cái gì khác, tráng tráng gan cũng hảo a. Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Bội Linh. Nơi này nhưng không riêng có con nhện, còn có con khỉ, xà thậm chí khả năng có sư tử lão hổ. Còn sẽ có muốn giết rớt chúng ta đồng loại. Ngươi đi theo ta cũng đúng. Ta từ Tục Tiễu nói ở phía trước. Ngươi hết thảy hành động muốn nghe ta chỉ huy. Ta không thích tìm cái hố đồng đội người cùng nhau. Giang Bội Linh vừa nghe Lương Băng Băng đồng ý. Tức khắc đại hỉ, liền thanh ân ân ân, một bên mãnh gật đầu. Băng băng tỷ, ngươi kêu ta Tiểu Linh liền được rồi. Ta mẹ liền như vậy kêu ta. Lâm Tịch nghe xong lời này mặt có điểm hắc. Tỷ có như vậy lão? Lâm Tịch đối Giang Bội Linh nói. Tiểu Linh, lấy hảo ngươi lưỡi hái. Nhớ rõ cùng hảo ta, hiện tại đại khái có 9 giờ tả hữu. Lâm Tịch nhớ rõ người kia nói. Sẽ ở giữa trưa cùng buổi tối thả xuống đồ ăn. Thủy còn có dược phẩm. Người kia cũng không có nói ở cái gì cố định vị trí thả xuống. Phỏng chừng cũng theo chân bọn họ xuất hiện địa điểm không sai biệt lắm đều là tùy cơ. Cái này chỉ có thể xem vận khí. Hiện tại, Lâm Tịch muốn mang theo Giang Bội Linh đi tìm một ít các nàng có thể sử dụng thảo dược cùng với ăn. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nàng cảm thấy chỉ bằng nàng bắt được kia hai thanh cực phẩm vũ khí may mắn độ. Phỏng chừng lấy không được thả xuống đồ ăn, Lâm Tịch cũng không có cái gì quá nhiều dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Nhưng là nàng biết hiện tại nàng nhất yêu cầu chính là tuyệt đối bình tĩnh. Nơi này không khí thực ẩm ướt, thực vật nhiều mạt, trình tự phức tạp, lệnh người hoa cả mắt. Các loại tiểu động vật thường thường chạy ra tú một chút. Chúng nó cũng không sợ người. Lâm Tịch cảm thấy nơi này không sai biệt lắm hẳn là nhiệt đới rừng mưa khí hậu. Cho nên độc trùng chuột kiến gì đó khẳng định là không thể thiếu. Nàng nghĩ có thể hay không tìm được điểm khiêng bản về hoặc là sừng dê đậu linh tinh đồ vật. Thuận tiện thừa dịp thiên còn sáng lên, tìm xem có thể thích hợp làm doanh địa địa phương. Hiện tại nàng không khỏi âm thầm may mắn ở thượng một cái nhiệm vụ nàng đi theo lão nhân học tập y. Thuật, bởi vì những cái đó ký ức quả nhiên đều còn ở. Cùng Lâm Tịch thiết tưởng giống nhau, song diện tú vẫn như cũ là một chút cũng nghĩ không ra. Bất quá y thuật thảo dược tri thức cùng với 20 đoạn cẩm nàng đều nhớ rõ rành mạch. Quả nhiên không có bầu trời trống rỗng liền cấp rớt bánh có nhân mỹ sự. Yêu cầu cái gì, cần thiết muốn chính mình khắc khổ học tập nghiên cứu mới có thể có được. Như vậy Lâm Tịch ngược lại là an tâm rất nhiều, chỉ cần nhiệm vụ không mất bại. Nàng Lâm Tịch có rất nhiều thời gian, liền như vậy Lâm Tịch ở phía trước dò đường, Giang Bội Linh theo sát sau đó, hai người bắt đầu thong thả đi trước, Lâm Tịch cấp Giang Bội Linh cũng lộng một cây gậy gỗ thử, nhẹ nhàng chụp đánh mặt đất hoặc là một ít thực vật. Không vì cái gì khác, chỉ vì sợ quá chạy mất tiềm tàng ở bên trong các con vật. Đại đa số khả năng đều thực vô hại. Chính là cũng có một ít rất nguy hiểm mơ siêu dù sao ly giữa chưa còn sớm. Lâm Tịch một bên chuyên chú nhìn chằm chằm chung quanh, dưới chân, một bên tự hỏi yêu cầu dùng đến này đó đồ vật. Các nàng hành lý vốn là rất đơn giản, rời thuyền bị cường lưu tại trên thuyền, sau đó một hồi nổ mạnh tất cả đều đốt quét cho rồi. Tùy thân đồ vật cũng đều bị những cái đó kẻ cơ bắp cấp lục soát đi rồi. Trừ bỏ những người đó cấp đồ vật ở ngoài không còn gì nữa. Lâm Tịch đột nhiên ngồi xổm xuống. Đối mặt sau Giang Bội Linh hô. Tiểu Linh, lưỡi hái cho ta. Giang Bội Linh thấy nàng cái dạng này đột nhiên khẩn trương lên. Đưa qua lưỡi hái hỏi. Như thế nào là, băng băng tỉ. Lâm Tịch lấy qua lưỡi hái bắt đầu cắt những cái đó bụi cây. Không ngừng vứt cho mặt sau Giang Bội Linh. Đem mấy thứ này ngoại ra lột xuống dưới, tận lực không cần lộng đoạn, càng dài càng tốt, Giang Bội Linh người này điểm này phi thường hảo. Nàng khả năng không đủ thông minh quả cảm, nhưng là nàng tuyệt đối nghe lời. Hết chương.